Ban đầu thì không chết, hiện tại khả năng cao là đã chết rồi. Tình Nguyệt tùy ý đáp. Ngũ hành chi nguyên bị bóc ra, ban đầu không chết, thế nhưng thực lực suy sụp, nhiều năm trôi qua tỷ lệ lớn là đã chết. Chết, vậy thì ngũ hành chi nguyên có thể trùng sinh, tái sinh từ trong sự hủy diệt. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ nhúc nhích. Tái sinh từ trong sự hủy diệt, phù thổ linh. Nói như vậy, rất có thể phù thổ linh chính là ngũ hành lão tổ. Tình Nguyệt lạnh lùng gạt ngang. Chết thì cũng chết rồi, ngũ hành lão tổ gì chứ? Tạm gọi là hậu duệ đi, có thể coi như là con trai hoặc con gái cũng được. Dù sao thì ngũ hành tộc không phân biệt giới tính, trời sinh đất nuôi, đều như nhau cả. Tổ Vũ hít một tiếng khí lạnh. Vậy dù nói như thế thì đối phương cũng chỉ là huyết mạch đời đầu của ngũ hành lão tổ, huyết mạch của một vị thượng cổ bán hoàng. Miễn cưỡng xem là như thế. Tổ Vũ líu lưỡi, thân phận này quá cao quý. Khó trách ngũ hành tộc luôn đặt tiểu tử phù thủ linh ở địa vị rất cao. Gã có xảy ra chuyện gì thì cũng đều có vô địch đích thần từ cứu viện. Thần phù của vô địch cũng cho gã hẳn mấy tấm. Bất kể gia hỏa này sinh ra ở gần giới nguồn ngũ hành giới hay là ngũ hành lão tổ trùng sinh thì cũng đều là hy vọng của ngũ hành tộc. Khó trách. Lần trước phù thủ linh trốn ở trong thiên binh của Kim Thụy, Tổ Vũ cũng không phải không biết. Bất quá tôn tử kia còn như thức thời. Kim Thụy là ngoại tộc đầu tiên tham chiến. Tổ Vũ cũng lời quản phù thủ linh thêm nữa. Hiện tại nghĩ lại, hắn đột nhiên nhìn về phía Lưu Hồng. Lưu lão sư, ta nhớ không lầm thì lần trước ngài đã lừa dối phù thủ linh, cũng chính là dùng ngũ hành thần quyết để lừa nhỉ? Lưu Hồng mờ mịt hỏi. Làm sao vậy? Tổ Vũ cười lạnh. Ngài đúng là biết không ít chuyện. Ta không biết ngũ hành tộc khát vọng nhất chính là ngũ hành thần quyết. Ngược lại, ngài thì biết rõ mọi thứ. Không phải, ngũ hành tộc khẳng định là một ngũ hành thần quyết. Lưu Hồng ủy khuất nói. Người nghe tên cũng thấy mà. Tổ Vũ đương nhiên không tin. Thật sao? Ngũ hành thần quyết là do ta tự đặt tên đấy. Lưu Hồng hơi cạn lời. Cái tên này quá thông dụng nên ta bịa đại thôi. Dù sao cũng phải bịa thành ngũ hành thần quyết mà. Lẽ nào lại nói là lục hành thần quyết? Thôi thôi, Tổ Vũ lười tranh luận với gã. Hắn cảm thấy gia hòa này biết rõ mọi chuyện. Vì vậy mới cố ý đem bản ngũ hành thần quyết kia ra lừa gạt phù thủ linh. Cũng vì thế nên phù thủ linh mới dễ dàng bị mắc lừa. Vậy ngũ hành thần quyết là thứ thất truyền của ngũ hành tộc sao? Đúng thế. Tình Nguyệt lên tiếng. 89/10 là vậy. Về sau ngũ hành tộc không có ai tu luyện cái này nữa. Ngũ hành tộc đắc tội với ai? Nhân hoàng à? Hình như không phải đâu. Tình Nguyệt suy nghĩ hồi lâu mới đáp. Cụ thể thì trong trí nhớ của ta không có nhiều ký ức về điều này. Hình như là liên quan đến ngũ hành. Có thể là ngũ hành lão tổ quá càn rỡ, đắc tội một vị cường giả giỏi ngũ hành nào đó. Cụ thể là ai thì khó mà nói. Tổ Vũ gật đầu. Đại nhân không biết, ngũ hành tập đại khái cũng không biết. Nhưng ta thì biết rồi, là đắc tội tiền tộc, thượng cổ thiên hoàng. Hả? Tình Nguyệt mờ mịt nhìn hắn. Tiên hoàng? Người biết ư? Sao ta lại không biết? Hà Đồ vốn hơi mờ mịt, tiếp theo lại thấy thoải mái. Vạn Thiên Thánh lại lộ ra về mặt lạnh nhạt. Không cần phải hỏi. Tiểu tử này chắc chắn lại có ý đồ xấu. Mà bên kia biểu hiện của Tô Vũ cực kỳ phẫn nộ. Ngũ hành lão tổ đắc tội với thượng cổ tiên hoàng bởi vì ông ta triển lộ ra ngũ hành chi lực mà tiên hoàng cũng giỏi ngũ hành đạo thuật. Kết quả, ngũ hành lão tổ phô trương quá mức, khiêu khích tiên hoàng, nói ngũ hành đạo thuật của tiên tộc đều là trò cười. Về sau, tiên hoàng vô cùng phẫn nộ mới đánh tan ngũ hành lão tổ ra khỏi ngũ hành bổn nguyên của ông. Nhưng tiên hoàng thì vẫn không ngồi giận, bèn dùng quyền lợi hội nghị thượng cổ để đá ngũ hành tộc ra khỏi hội nghị. Kể cả giới nguyên ngũ hành giới cũng không tránh khỏi thảm cảnh. Cuối cùng, họ có thiết lập quy tắc khiến ngũ hành thần quyết không thể hiện thế. Ở thời đại thượng cổ, cường giả biết ngũ hành thần quyết đều bị lôi kiếp đánh chết. Cuối cùng, ngũ hành thần quyết thất truyền. Tình Nguyện hốt hoảng. Hà Đồ dùng đùi đắc ý. Hạ Thần thì lâm vào trầm tư. Vạn Thiên Thánh sờ cằm trầm ngâm. Liều Hồng lại nhanh chóng vỗ tay khen hay. Viên mãn, suy luận lưu loát, không có chút kẽ hở nào. Chỉ cần không phải người năm đó biết rõ nội tình thì tuyệt đối sẽ không biết đây là chuyện tự biên. Quá viên mãn rồi. Gã thoải mái khen ngợi Tô Vũ. Chỉ một cái chớp mắt người đã bổ sung hết nội dung cho bí ẩn thượng cổ đã bị thất truyền. Bổ sung cực kỳ có đầu có đuôi, không hề có chỗ nào thiếu liên kết. Cao thủ. Tô Vũ vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, nói tiếp. Ngũ hành tộc có hơn 10 vị vô địch, còn chưa biết có che giấu ai nữa hay không. Nếu có thì cũng phải lên đến 20 vị vô địch. Đây chính là một thế lực lớn. Nói thật thì chưa chắc đã thua kém Long tộc đâu. Mối thủ thượng cổ này có nên báo không? Hà Đồ đại nhân không biết. Hiển nhiên, tình hình ở lần triều tịch chi biến đầu tiên đều không quá rõ ràng, mà năm đó phụ thần của Hà Đô đại nhân là huyền tôn của cung vương, cũng xem như quý tộc thời thượng cổ. Ông ấy còn không biết tình huống cụ thể, thế thì đám thiên cổ cũng chưa chắc đã hiểu rõ được đâu. Bí mật dính đến cường giả thượng cổ bán hoàng, ta nghĩ cũng chỉ có một số nhân vương hoặc là bán hoàng biết rõ thôi, mà bọn họ đều không còn nữa rồi, vì vậy không ai có thể vạch trần chúng ta, không phải sao? Tô Vũ cười nói, ngũ hành tộc, phù thổ linh, thú vị đấy. Nếu là ngũ hành tộc bình thường thì vẫn dễ tiếp xúc. Phù thổ linh kia ta có quen biết, gã là người thông minh, co được giãn được, số mệnh hưng thịnh, gia hỏa như vậy rất dễ nói chuyện. Nhất tộc như vậy vẫn rất mạnh, mà trong ngũ hành tộc phù thổ linh là nhân vật mấu chốt, có thể liên kết cả năm tộc. Không nghĩ tới hắn lại nghe được một câu chuyện bí ẩn cổ xưa ở nơi này. Tô Vũ ngẫm nghĩ chốc lát bèn nói, đúng rồi, trừ vị đại nhân còn biết bí ẩn gì của các chủng tộc khác không? Xem thử có thể lợi dụng được không? Hôm nay đến đây chỉ để nghe bác quái, thế nhưng nghe lại vô cùng thoải mái, hơn nữa còn rất hữu dụng. Hạ thần nói hồi lâu cũng chỉ biết chút ít tin tức về phản đồ, vẫn là tình nguyệt cùng Hà Đồ đủ nhiều kiến thức. Nghĩ vậy, Tô Vũ lại hơi tò mò thân phận của tình nguyệt. Tình nguyệt đại nhân, ngài thật sự không nhớ rõ thân phận thời thượng cổ của ngài ư? Tình nguyệt gạt đi. Có cái gì hay mà nhớ? Bất quá dù không nhớ rõ thì chắc chắn cũng cao quý hơn Hà Đồ. Ý chỉ là hạ tiểu nhân vật. Hà Đồ chế nhạo. Khen người mập người lại tưởng mình tỏ lớn thật. Ta sống từ lần triều tịch đầu tiên, chỉ thấy người đã ở Tinh Hồng Cổ Thành, cho tới bây giờ vẫn còn ở lại chỗ này. Vẫn là thực lực này. Thế mà người cũng không cảm thấy ngại. Tình Nguyệt lạnh lùng nhìn ý. Tên này đang trào phúng bổn tọa không có thực lực sao? Khi ta chết đi thì người vẫn còn sống. Hiện tại người đều sắp chết lần thứ hai rồi. Tình Nguyệt cũng hử lạnh, nàng không thích đi săn mà thôi. Đi săn, dĩ nhiên là săn giết tử linh quân chủ khác rồi thôn phệ tử linh ân ký. Bởi quá nàng rất ít khi ăn vật này. Trước khi Tô Vũ đã đưa cho nàng một phần của Vĩnh Hằng Thất Đoạn, nếu như ăn vào thì thực lực nàng sẽ có tiến bộ. Hai người cãi nhau nhào nhào, Tô Vũ cũng không muốn nghe. Hắn chỉ hy vọng khi bọn họ cãi nhau có thể nói ra chút chuyện bát quái. Hai người bọn họ không nói thì Tô Vũ đành tự hỏi. Vậy tình huống phệ thần tộc là như thế nào? Hai vị có biết không? Phệ thần tộc? Hà Đồ hơi nhíu mày lắc đầu. Không rõ lắm. Nhất tộc này thực ra không tính là nhất tộc. Ta chỉ mơ hồ nghe chút chuyện. Có thể là bọn họ có liên quan tới Văn Vương. Tình Nguyệt cũng nói. Chuyện này không quá rõ ràng. Ta cũng chỉ biết bánh nhân đậu có liên quan tới Văn Vương thôi. Bọn họ không nhớ rõ nhưng Hạ Thần thì lại biết một chút. Ông bè bổ sung. Bánh nhân đậu. Nói đến cái tên này thì thủ mộ nhất mạch cũng có chút ghi chép. Ban đầu còn tưởng rằng đó là đồ ăn. Nghe các người nói như vậy, hóa ra đó là phệ thần bán hoàng. Đúng vậy. Hạ thần nói tiếp. Ta có chút ấn tượng về đối phương. Bánh nhân đậu. Bánh nhân đậu thực sự có quan hệ với Văn Vương. Bánh nhân đậu giống như ngũ hành tộc. Cũng là trời sinh đất nuôi. Rất có thể đó là một thần văn của Văn Vương biến thành sinh linh. Nói bậy. Ông có chưa nói xong, cụp lông nhỏ đột nhiên ngoi đầu lên. Không có khả năng, đại của ta lợi hại như vậy, một viên thần văn của Văn Vương làm sao có thể lợi hại như thế? Còn nữa, nếu đại ta là thần văn, vậy thì ta là cái gì? Hạ thần tò mò nhìn nó. Đây là tiểu phệ thần tộc à? Ta không nhỏ. Cụp lông nhỏ sinh khí, người mới nhỏ ấy. Hạ thần càng thêm cổ quái nhìn về phía Tổ Vũ. Thần văn của người cũng biến dị rồi à? Tổ Vũ im lặng. Lời này của ngài thật là... Hạ thần lại hỏi. Đại của người, ý người là bánh nhân đậu bán hoàng. Nếu như ý là do thần văn biến dị, vậy khẳng định người cũng thế. Trời sinh đất nuôi, nhưng dựa theo niên đại thì đối phương có thể coi người thành hậu duệ mà đối đãi. Không có khả năng đó, ta là do đại sinh. Cục lông nhỏ giận rồi. Lão đầu thúi hoắc kia nói bậy, ta là do đại sinh thật mà. Tổ Vũ chợt nhớ tới vài tin đồ mà mình nghe được, sắc mặt hơi khát thường. Ta nghe nói mà của người đi ra ngoài canh chừng thiên cổ hơn mấy trăm năm. Cục lông nhỏ, lần trước người nói, người bao nhiêu tuổi nhỉ? Cục lông nhỏ cẩn thận tính toán một chốc, ơi oải đáp. Ta 12 tuổi. Dựa theo thời gian của nhân tộc thì nó mới 12 tuổi. Nó vô cùng ấm ức, phẫn nộ lặp lại. Ta là do đại sinh ra, Hương Hương, ngươi phải tin ta. Tổ Vũ cũng thấy hơi kỳ quái. Làm sao người biết người có mẹ? Mẹ người không phải là ở bên ngoài sao? Ta chính là biết rõ vậy đấy. Cục lông nhỏ xù lông, nó tức giận rồi đó. Tổ Vũ bèn trấn an. Vậy thì đúng rồi, Người là do đại đại người sinh, do mẹ của người trở về bớt chút thời gian sinh ra rồi lại đi coi chừng thiên cổ. Không có vấn đề gì hết. Cụp lông nhỏ ngẫm nghĩ chốc lát gật gật đầu. Hương Hương nói rất có lý, có thể nín chút thời gian trở về sinh mà. Không có vấn đề gì hết. Nghe thế nó liền an tâm, lại vui vẻ chui trở về. Một đám người nhìn Tô Vũ lừa gạt cục lông nhỏ như lừa đồ ngốc. Ai nấy đều cạn lời. Người nghiêm túc à? Bớt thời gian trở về sinh một phát. Thôi được rồi. Người thắng, vô pháp cãi lại. Trừ phi hỏi người trong cuộc, bằng không thì ai biết chuyện gì đã xảy ra. Hàn Huy nhiều như vậy, điều nên hỏi Tô Vũ thì cũng đều hỏi. Và Thiên Thánh không thể ở lại đây quá lâu. Thế nên Tô Vũ bèn đứng lên nói. Chúng ta đến chơi đây, hạ tiền bối, trước hết ngài cứ ở đây tu luyện. Nếu có vấn đề thì tùy thời nhờ Tinh Hồng Đại Nhân hoặc là Tinh Huyệt Đại Nhân truyền tin tức cho ta. Hạ Thần khẽ gật đầu. Hà Đô thì bĩu môi nói. Người cứ lo tăng thực lực bản thân lên đi đã hãy nói. Ta không cầu gì khác mà chỉ muốn phục sinh. Phục sinh có hai cửa đại nạn. Thứ nhất là nghịch chuyển toàn bộ tử khí của ta. Thứ hai là chống lại quỷ tắc. Khởi tử hoàn sinh, nhất định sẽ có quỷ tắc trừng phạt. Đây là điều mà thiên địa bất dung. Giọng Hà Đồ có chút ẩm lãnh. Người cũng đừng chết quá nhanh. Khi còn sống ta đã tiếp cận hợp đạo. Muốn phục sinh ta chỉ sợ phải có hợp đạo chỉ kiếp. Đừng bảo ta không nhắc nhở người. Người mà phục sinh lung tung thì chỉ hại người hại mình. Hợp đạo chỉ kiếp. Tổ Vũ khẽ hít một hơi. Thứ này không dễ xuất hiện. Vậy phục sinh Tinh Nguyệt Đại Nhân thì sao? Tối thiểu cũng phải có nguy hiểm. Vĩnh hằng cửu đoạn. Người có thể giải quyết đi thì hãy nói. Huống chi bây giờ người cũng không làm được chuyện nghịch chuyển trong nháy mắt. Tổ Vũ, hết thảy âm mưu quỷ kế kỳ thật cuối cùng cũng phải xem thực lực. Hà Đồ nói những lời này vẫn có mấy phần cảm xúc. Chủ tịch lần đầu y còn quá yếu, tuy rằng tiếp cận hợp đạo, nhưng dù sao cũng chưa phải. Vì vậy cuối cùng tùy tiện bị người ta lừa giết. Tuy đã giết không ít người nhưng từng đánh tan hợp đạo. Nhưng mà bản thân y chưa đến cây dưới kia thì vẫn bị kẻ khác giết chết. Nếu y có thực lực hợp đạo, năm đó nhất định có thể nhấc lên từng cơn sóng dữ. Tổ Vũ cười nói. Điều này là dĩ nhiên ta hiểu rõ. Rất nhanh thôi, thân thể ta có thể bước vào Nhật Nguyệt. Về phần ý chí lực tiến vào Sơn Hải Đình Phong cũng không khó. Bất quá, Nhật Nguyệt thì không dễ. Một đám người ở đây toàn nói về vô địch, hợp đạo, nhân vương, nhân hoàng. Tổ Vũ chen vào một câu. Hà nói hắn sẽ nhanh chóng tiến vào Sơn Hải Nhật Nguyệt. Trong nháy mắt một đám người bỗng hơi mê man. Sơn Hải, Nhật Nguyệt. Xưng hô ấy xa xôi biết bao. Tổ Vũ tiếp tục cười nói. Hiện tại ta có con đường của mình. Phương diện thân thể thì con đường của ta tạm thời đã minh xác. Luôn luôn tiếp tục tục cường hóa. Ở mặt thần văn trước tiên ta sẽ cường hóa chúng đến Nhật Nguyệt. Sau đó lại phác họa thần văn mới để hình thành thần văn trên kỹ. Bây giờ đa thần văn của ta không quá đáng tin cậy. Hạ Thần kinh ngạc thốt lên. Người còn chưa hình thành thần văn trên kỹ sao? Vẫn chưa. Vậy sao người lại tính mình là đá thần văn hệ? Tổ Vũ cười đáp. Nhất đại phủ trưởng, có lẽ người không biết, sư phụ của ta đã suy luận ra chia tách pháp. Dù trước đằng không phác họa nguyên vẹn, thì sau này cũng có thể bổ sung thần văn. Sư phụ người? Hạ Thần mờ mịt hỏi. Thực lực gì? Vĩnh hằng rồi à? Không, mới Long Vân thôi. Im ắng, Hạ Thần lại bày ra vẻ mặt mờ mịt. Long Vân, thế mà cũng được. Vậy bây giờ người phác họa được bao nhiêu thần văn rồi? 30 viên. Sao người còn không phác họa thần văn chiến kỹ? Tổ Vũ nhún vai đáp. Thần văn chiến kỹ có quá nhiều thần văn trung tâm. Quá nhiều? Đúng, rất nhiều. Nhiều hơn 30 luôn à? Đó là điều đương nhiên. Hạ Thần hít sâu một hơi. Ta nói mà, thiên phú của người mạnh như thế, vì sao thần văn lại yếu ớt? Ra là bởi vì chưa phác họa hoàn chỉnh thần văn chiến kỹ. Vậy người mau mau phác họa đi. Một khi hình thành thần văn chiến kỹ, chiến lực sẽ trở nên cường đại hơn rất nhiều. Dựa theo suy đoán của ta năm đó thì phải phác họa toàn bộ đều là thần văn nhân tộc. Tổ Vũ gật đầu. Chuyện này mọi người đều biết rồi. Hiện tại chỉ phác họa thần văn nhân tộc mới có thể loại bỏ xung đột, thuận lợi tấn cấp Nhật Nguyệt hoặc là vô địch. Vì vậy ta chỉ có thần văn nhân tộc mà thôi. Hạ Thần bất đắc dĩ. Ta chết lâu năm rồi sao? Cảm giác như đã không theo kịp thời đại. Tổ Vũ lại nói. Lão sư của ta từng phỏng đoán nhân tộc có thiên phú kỹ. Nếu thần văn dung hợp làm một có thể sẽ xuất hiện thiên phú kỹ. Hạ tiền bối, người có biết việc này không? Thiên phú kỹ? Hạ Thần nhíu mày. Hà Đô ngạc nhiên. Nhân tộc lấy đầu ra thiên phú kỹ? Tổ Vũ cũng hơi bất ngờ. Ở thượng cổ không có sao? Nhưng vạn tộc đều có mà. Vì sao nhân tộc ta lại không có? Hắn có muốn ngày nào đó thần văn quán hợp nhất thì sẽ có thiên phú kỹ cường hãn xuất hiện nữa đây. Đây là phỏng đoán ngày trước của Bạch Phong. Hiện tại Bạch Phong không còn chú trọng nghiên cứu cái này. Chủ yếu là độ khó của việc hợp nhất rất lớn. Cho nên bây giờ anh đã theo Ngô Lam đi nghiên cứu vì tình huyết và ý chí lực rồi. Lão sư của hắn có thiên phú cao ở mảng nghiên cứu. Chỉ có điều anh nghiên cứu thứ gì đó sẽ từ bỏ rất nhanh, rồi chạy đi nghiên cứu cái khác. Cực kỳ thiếu kiên định. Hà Đồ mờ mịt nói. Thượng cổ nhân tộc cũng không có thiên phú kỹ. Nhân tộc vốn dĩ đâu có. Tô Vũ bèn nhìn về phía Tinh Nguyệt. Hà Đồ cũng chỉ là gà mờ. Còn phải dựa vào Tinh Nguyệt lão nhân này mới được. Tinh Nguyệt nhíu mày nhìn hắn sau nửa ngày. Nói mà không chắc lắm. Có lẽ nhân tộc thật sự không có thiên phú kỹ. Nếu nói về là có thì ta mơ hồ nhớ tới một lời đồn. Mỗi lần thời gian sự xuất hiện có thể xuyên qua hiện tại, quá khứ, tương lai, hành tẩu nhẹ nhàng trong dòng chảy thời gian. Đây có thể là một loại thiên phú kỹ. Tình Nguyệt chần chờ nói tiếp. Không xác định được tính thật giả. Mặt khác, tác dụng của thiên phú kỹ này có lẽ có liên quan tới thời gian và không gian. Ví như xuyên thấu hàn rào thời gian không gian chẳng hạn. Ta chỉ mơ hồ nhớ là từng có người đề cập qua. Cụ thể ra sao thì không rõ ràng lắm. Có liên quan tới thời không? Ta địch, lợi hại. Tô Vũ thầm ngẫm nghĩ rồi nói. Được rồi, mặc kệ đi. Về sau chờ thần văn hợp nhất thì ta sẽ biết ngay thôi. Ý niệm này là do Bạch Phong nói ra. Chờ đợi giờ nhờ đã có người nghiên cứu qua. Cuối cùng đưa ra kết luận đều là nhân tộc không có thiên phú kỹ. Duy chỉ có mỗi Bạch Phong nói thần văn nhân tộc hợp nhất có thể ra đời thiên phú kỹ. Mà điểm này chưa từng có ai làm được. Tối tiểu thì đến bây giờ vẫn chưa. Bên cạnh, Vạn Thiên Thánh mở miệng nói. Bây giờ lực lượng của người rất mạnh, nhưng thần văn lại không đủ. Quy tắc chỉ lực cũng không được, còn không hiểu pháp tắc. Dù người muốn chạy trốn cũng khó khăn. Thực sự gặp cường giả không cách nào sánh bằng thì người chẳng có nổi hy vọng trốn thoát. Lực lượng của người có thể chiến thắng vĩnh hằng thất đoạn. Nhưng nếu đơn đả độc đấu, người sẽ không giết được đối phương. Ngược lại cuối cùng còn bị giết. Chậm rãi suy yếu, chậm rãi đánh chết người. Tô Vũ gật đầu phiền muộn nói. Ta cũng không muốn, thế nhưng ta thật sự không hiểu biết gì nhiều. Vạn Thiên Thánh suy nghĩ một chút bèn hỏi. Thôi, để ta xem thử có thể chỉ điểm ngươi được gì không? Bây giờ ngươi có thể thấy thời gian trường hà rồi đúng không? Có thể thấy một chút. Vậy là đủ rồi. Vạn Thiên Thánh nói. Có thể thấy là chuyện tốt, đại biểu lực lượng của ngươi đã đạt đến cấp bậc kia. Có lực lượng tuyệt đối thì lực lĩnh ngộ sẽ lớn mạnh hơn. Có lẽ rất nhanh thôi, liền có thể nắm giữ được lực lượng pháp tắc thời không? Hy vọng là vậy đi. Tổ phụ cũng không nói gì nữa. Trước khi đi hắn thấy Lưu Hồng im lặng. Lén lén dựa lại gần hạ thần thì vội tóm lấy gã. Lưu Hồng ủy khuất nói. Tổ vũ, ta giúp người, cứu người. Người hơi quá đáng rồi đó. Cũng đâu có giết ngài. Tổ vũ hừ một tiếng. Ta tìm ngài thừa lợi chút chuyện, bàn một vụ làm ăn lớn. Nhưng chỉ sợ kế hoạch không hoàn thiện. Ngài tớ giúp ta hoàn thiện đi. Cái gì thế? Bán cửu diệp thiên liên. Tổ vũ vừa đi vừa nói. Bán hơn trăm đóa. Ngài nói xem, ta vừa đắc tội với chư thiên vạn tộc. Cái này không dễ bán. Vạn tộc cũng sẽ không tin ta đâu. Bao nhiêu cơ? Trên trăm đóa. Sao vậy? Cửu diệp thiên liên ư? Lưu Hồng rung động. Tổ vũ bình tĩnh gật đầu. Lấy ra một đóa cửu diệp thiên liên. Lưu Hồng nhìn qua dù là gã chưa từng thấy thì hiện tại cũng choáng váng. Thật sự là cửu diệp thiên liên. Phía sau, đám Hà Đồ cũng rồn rập nhìn về hướng Tô Vũ bên này. Hà Đồ ngực nhiên nói. Đúng là nó thật. Hạ Thần kỳ quái hỏi. Người lấy đầu ra nhiều như vậy. Cùng vương phủ chỉ có 9 đóa. Người lấy hết thì cũng không có nhiều như vậy mà. Tình Nguyệt giống như nhớ ra cái gì đó chần chờ nói. Tiếu khẩu liên à? Tô Vũ mỉm cười sửa lại. Là cửu diệp thiên liên. Rõ là tiếu khẩu liên. Tình Nguyệt hử lạnh. Lời người khác nói có thể tin, lời của Tô Vũ thì tuyệt đối là dối trá. Hà Đồ con mày nói. Tiếu khẩu liên. Dường như ta có chút ấn tượng, thế nhưng thứ này cũng không dễ tìm. Người lấy từ đâu vậy? Tầng 3. Vận khí không tệ. Hà Đồ gật đầu. Bất quá người đắc tội với toàn bộ cường giả, lẽ nào lại chỉ bán cho thực thiết tộc và nhân tộc? Bằng không thì sao ngoại tộc có thể tin tưởng người sẽ bán vật này cho họ? Tô Vũ gật đầu, thở dài một tiếng. Đúng thế, vì vậy thứ này không thể xuất thủ rồi. Bán mắc thì không ai muốn, bán rẻ thì không ai tin. Mọi người đều biết thứ này ở trên tay ta, nhưng bây giờ lại không dễ xử lý. Hắn tức nuối nói, Nếu trước kia không đại chiến một trận, có lẽ còn có thể bán đi. Lừa gạt một lần còn dễ. Hiện tại thì quá khó. Hắn nói khó, nhưng Lưu Hồng chỉ cười suy một tiếng. Có khó gì đâu. Thiên hạ rộn ràng đều là vì lợi mà đến. Cứ nói là từ nhân cảnh. Trước kia vạn tập giáo vẫn buồn bán với nhân tập đại phủ đó thôi. Song phương còn là tử địch kì kìa. Chỉ cần có đủ lợi ích, tự nhiên sẽ có khả năng thành giao. Bởi quá mở bán thì chỉ được bán một đoá. Nhiều đoá thế này rất không đáng tin. Một đoá có thể ra đời một vị hợp đạo. Bán một thì không sao. Cùng lắm thì dùng để tu bổ tam thần. Mà bây giờ cường giả thiếu tam thần đang xếp thành hàng một hàng dài. Chỉ cần gan lớn, làm mua bán lớn hay mua bán nhỏ cũng có thể thành công. Ý ngài là sao? Tổ Vũ nhìn về phía gã. Đôi khi hắn chưa hẳn có thể nghĩ ra ý kiến gì hay. Có người nhắc nhở một chút thì lại khác. Đơn giản là một cuộc mua bán lớn. Lưu Hồng cười nói. Chỉ cần Hồng Mông đại nhân giúp chúng ta âm thầm đuổi giết Giám Thiên Hầu, đuổi giết y đến vô tận hư không, ra không được, chúng ta sẽ giả mạo Giám Thiên Hầu, lợi dụng danh tiếng Liệp Thiên Các trực tiếp liên hệ với các đại nhân vật để đấu giá. Tổ Vũ phản đối. Ta và y cãi nhau trở mặt rồi, Liệp Thiên Các há lại có thể đấu giá đồ đạc của ta? Lưu Hồng không cho là đúng. Vì sao lại không thể? Liệp Thiên Các cho người vật mà người cần, mua bán đấy mà, không có gì là không thể. Bây giờ người cần gì nhất? Tô Vũ suy nghĩ một chút bèn đáp. Không thiếu gì, chỉ thiếu mỗi chu thiên thần khiếu vận chuyển chi pháp. Giám Thiên Hầu có không? Làm sao ta biết được? Văn Vương có không? Văn Vương là Văn Minh Sư, khả năng cao là có. Tô Vũ nói xong ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giám Thiên Hầu là cấp dưới của Văn Vương, vì vậy y sẽ có. Không có khả năng đó, sao Văn Vương có thể truyền cho y được? Vậy thì chưa hẳn, người còn không xác định thì liệu vạn tộc có biết không? Đã như vậy, mua bán có thể thành lập. Tổ Vũ vẫn lắc đầu. Dù Giám Thiên Hầu có thì y cũng sẽ không bán cho ta. Cũng phải. Lưu Hồng cười bảo. Bất quá chỉ cần mưu đồ lâu một chút thì vẫn có thể làm được. Tổ Vũ lắc đầu. Khó. Quá lâu thì ta chậm trễ không nổi. Ta tự suy nghĩ biện pháp vậy. Khoan, ngài nói cũng đúng. Lợi dụng một số người thì vẫn có thể đấy. Tổ Vũ sơ sơ cằm. Tìm địch nhân đến hợp tác rồi lợi dụng phù thổ linh được không nhỉ? Hoặc là chiến vô song và Madana. Miệng ta chuyển đi sẽ không ai tin. Bọn họ chuyển đi thì khó nói. Đương nhiên còn phải suy tính chênh lệch thời gian. Nói xong hai mắt Tổ Vũ lóe sáng. Để ta tính xem sao. Ngoại trừ việc đến chu thiên thần khiếu pháp ra thì ta còn thiếu một thứ. Vật gánh chịu. Không phải thiếu mà là rất rất thiếu. Ta cần thứ này. Ta mới chỉ sát nhập hơn 20 vật gánh chịu vào sách thôi. Vạn Thiên Thánh nghe thế thì tỏ ra nghi ngờ. Người mà còn thiếu vật gánh chịu ư? Gia hòa này không phải đã có rất nhiều sao? Tổ Vũ chợt nhớ tới việc này, trông mong nhìn về phía Tinh Nguyệt đoạn hỏi. Đại nhân, lần này rất nhiều vô địch như vậy, có lưu lại vật gánh chịu nào không? Tinh Nguyệt đạm mạc đáp. Có, những người khác không thèm để ý, bổn tọa đã thủ lại. Nếu người lại lập công nữa thì bổn tọa có thể thưởng cho người. Tử Linh vốn không quá để ý tới thứ này. Tình Nguyệt biết rõ Tổ Vũ đang cần nên mới góp nhặt lại. Đại nhân, có bao nhiêu món? 9 kiện, còn lại đều rách nát hết rồi. Đáng tiếc, 18 vị vô địch tối thiểu phải có 36 kiện, kết quả lại hỏng nhiều như thế, chỉ còn lại mỗi 9 kiện. Quả nhiên, Tử Linh không quý trọng những thứ này, có một số món đáng ra thì có thể lưu giữ lại được mà vẫn bị bọn họ đánh nát. Thôi, 9 kiện cũng không ít, về phần những vô địch bị giết bên ngoài, Tổ Vũ cũng đã góp nhặt được 3 kiện. Đại chính nguy hiểm trước mắt, hắn làm sao có thời giờ thu thập hết thảy những thứ này. Tính ra thì có thêm 12 kiện rồi. Hắn đã sắp nhập 27 kiện, như vậy thì tổng cộng vẫn chưa tới 40 món. Tổ Vũ nghĩ vậy, thở dài một tiếng. Gánh nặng đường xa. Văn Minh Trí của ta tính cả lúc này thì cũng mới chỉ sắp nhập chưa tới 40 vật gánh chịu. Ta còn đang chuẩn bị thu thập 10.000 cái đây. Vợ Thiên Thánh đờ đẫn mà nhìn hắn. Bên cạnh Lưu Hồng không nói một lời. 40 kiện, xúc sinh, một vị vô địch cần 2 món, chừng đó đã đủ cho 20 vị vô địch chứng đạo rồi. Xúc sinh, làm thiền người ta chỉ nói mà thôi, mẹ nó, người thì làm thật. Vạn Thiên Thánh cạn lời, mà Tổ Vũ cũng kệ họ nghĩ gì, chỉ nói với Tinh Nguyệt. Đại nhân, ngài ban thở cho ta trước đi, lần sau ta lại mang đồ ăn ngon cho đại nhân. Tinh Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn. Lập công đã rồi hãy nói. Tổ Vũ suy nghĩ một chút gật đầu. Không sao, sau này ta đi đánh giết vài con tử linh, dùng tử linh ấn ký đi đổi với đại nhân. Tình Nguyệt không để đèn hắn nữa. Vậy cũng được. Vạn Thiên Thánh kỳ thật rất muốn chọc vào một câu. Người đưa 9 kiện vào cánh chịu cho ta cũng có thể giúp người giết tử linh. Thôi được, không tranh ăn với tiêu tử này. Huống chi nữ tử linh kia chưa chắc đã để ý đến ông. Tổ Vũ cười ha ha, hắn không nói gì nữa, thu hoạch mọi thứ rồi rời đi. Hắn phải khiến mình mạnh hơn, sau đó xem ký ức của Chí Vương rồi thuận tiện nghĩ biện pháp lừa gạt Vạn Tập thêm một lần. Ra khỏi tử linh giới vực, bầu trời đã trở nên tối mịt. Huyết vân tiêu tán gần hết, chết nhiều vô địch như vậy nhưng dường như cũng chỉ thế mà thôi. Vạn giới này thiếu đi người nào thì vẫn tồn tại, vẫn vận chuyển như cũ. Cường giả cường thịnh sẽ trở lại, chết đi rồi thì chẳng còn là cái gì. Tình Hồng cũng trở về cổ thành, mà giờ khắc này vườn lão ở bên ngoài đại điện hô to. Thành chủ, tiến vào đi. Rất nhanh vườn lão đi vào đại điện khản giọng báo cáo. Thành chủ, ngoài thành có các chủ Tây Các cầu kiến. Các chủ Tây Các? Tổ Vũ hơi ngẩn ra. Hắn còn tưởng rằng vị này đã rời đi hoặc dứt khoát tới nhân tộc, không ngờ lại tới đây tìm mình. Mời hắn vào thành giúp ta. Các chủ Tây Các cũng là đỉnh cấp cường giả một phương, thực lực vĩnh hằng thất đoạn. Trước đó vị này đã ra tay cản lâu chủ năm lâu, bằng không Tổ Vũ và Vạn Thiên Thánh sẽ phải đối mặt với thêm hai vị vĩnh hằng thất đoạn. Tổ Vũ và Vạn Thiên Thánh không có cách nào địch nổi hai người này. Dĩ nhiên, khi đó có thể mở ra tử linh thông đạo. Bất quá nếu sớm mở ra thì đó... Khi đó thì Chí Vương sẽ không xuất hiện, không lừa giết được gã. Vì vậy, các chủ Tây Các ở trong cuộc chiến vẫn mang đến tác dụng rất lớn. Bên cạnh, Vạn Thiên Thánh trầm giọng nói. Ta ra ngoài trước, người cẩn thận một chút. Tuy rằng khả năng hắn ta phản bội không lớn, bất quá vẫn phải phòng ngừa vạn nhất. Thực lực của hắn ta rất mạnh, cẩn thận, kẻo bị tập kích. Điểm này thì vẫn cần đề phòng. Tổ Vũ gật đầu. Ở giai đoạn này, một vị vĩnh hằng thất đoạn muốn đánh lên hắn thì xác suất hắn bị đánh chết vẫn rất cao. Ta sẽ đề phòng. Tổ Vũ mỉm cười, vừa muốn tiếp tục nói vài lời, Vạn Thiên Thánh đã bảo. Đừng cái gì cũng tin tưởng vào thần văn. Ta biết người có thần văn dự cảm được nguy hiểm, thế nhưng đừng quá lệ thuộc vào nó. Thần văn có thể dự phòng nguy cơ, tuy nhiên cũng có thể che đậy nguy cơ. Người hẳn là biết rõ. Thần văn không phải là thứ vạn năng. Bất luận thần văn nào đều sẽ có thần văn đối ứng nhàm chán. Ví dụ như chữ kiếp và chữ tĩnh. Có đôi khi Tổ Vũ cũng nghĩ hai viên thần văn này, nếu xuất hiện ở trên thân hai người khác nhau, thì liệu thần văn chữ tĩnh có thể che đậy được cảm ứng của chữ kiếp hay không? Tổ Vũ nghe thấy bèn gật đầu. Ta biết, ta không dám chủ quan, thần văn không thể không tin, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào mỗi thần văn. Người hiểu là tốt rồi. Và Thiên Thánh cũng không nhiều lời, rất nhanh ông đã biến mất khỏi đại điện, mà Tổ Vũ thì âm thầm chuẩn bị đề phòng, cất bước đi ra khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện, một cường giả đeo mặt nạ màu vàng kim chậm rãi đi bên cạnh vườn lão. Cách thật xa Tổ Vũ đã cười nói. Thật lễ, Liệp Thiên Các Huyền Bộ trưởng lão Huyền Giáp bái kiến các chủ Tây Các. Ta đã không còn là các chủ Tây Các nữa, Tô Thành Chủ chê cười rồi. Giọng của các chủ Tây Các mang theo một chút lạnh lạnh. Tổ Vũ cười đáp. Các chủ đã sai rồi, Liệp Thiên Các chính là lãnh địa của văn vương nhân tộc ta. Chúng ta không phải phản đồ, kẻ phản bội chính là Giám Thiên Hầu. Nếu nói về Liệp Thiên Các, chính thống tự nhiên phải là chúng ta. Các chủ vẫn là các chủ, mà ta tất nhiên vẫn là trưởng lão. Các chủ Tây Các bị lời của Tô Vũ nói khiến cho kinh sợ. Hắn ta chưa từng nghĩ như vậy. Giám Thiên Hầu nằm giữ Liệp Thiên Các 10 vạn năm. 10 vạn năm qua tất cả mọi người đều chấp nhận Liệp Thiên Các là của y. Nhưng bây giờ Tô Vũ nói như vậy hình như cũng không phải là không có lý. Liệp Thiên Các thuộc về nhân tộc. Các chủ Tây Các thì thào một tiếng. Tổ Vũ nói tiếp. Đó là điều đương nhiên. Liệp Thiên Các thành danh chủ yếu nhờ Liệp Thiên Bản, mà Liệp Thiên Bản là do Văn Vương lưu lại. Giám Thiên Hầu chỉ là một tên giữ cửa mà thôi. Hiện tại, ỷ lại còn dám tạo phản. Các chủ Tây Các nghe vậy thì suy nghĩ một chút rồi nói. Có mấy lời cũng không thể nói như người. Nếu dựa theo cách nói của người, trừ thiên vạn giới này kỳ thật hoàn toàn thuộc về nhân tộc. Bởi vì thuộc thượng cổ, đây đều là địa bàn của nhân tộc. Thì đúng là thế mà. Tổ Vũ bày ra vẻ đương nhiên. Chẳng lẽ là không đúng sao? Các chủ Tây Các cảm thấy bản thân và Tổ Vũ quá xa lạ. Hắn ta chỉ nói như thế, Tổ Vũ lại rất nghiêm túc mà tiếp lời. Thật ra hắn ta cũng không đứng về phía Giám Thiên Hầu, chẳng qua là cảm thấy vẫn nên cầm chính một chút. Thượng cổ đã diệt, 10 vạn năm qua Liệp Thiên Các đều là do Giám Thiên Hầu nắm giữ. Nếu bảo Giám Thiên Hầu là phản đồ, vậy thì toàn bộ trừ thiên vạn giới ngoài kia, ngoại trừ nhân tộc thì kẻ nào cũng là phản đồ hết. Các chủ Tây Các khẽ nhíu mày. Đứng ở trước mặt Tổ Vũ, mặt không tiến thêm một bước, hắn ta trầm giọng nói. Tổ thành chủ có thực lực rất mạnh, thiên phú cũng cao, số mệnh hưng thịnh. Như vậy, nếu thành chủ coi việc nhất thống chư thiên, khôi phục vinh quang thượng cổ là nhiệm vụ của mình, thì thứ cho ta đắc tội. Tối thiểu hiện tại, ta không thấy được bất cứ hy vọng nào. Nhất thống chư thiên, thượng cổ vinh quang. Tử Vũ cười lắc đầu. Các chủ chê cười rồi. Tạm thời ta còn không có ý nghĩ này. Ý tưởng duy nhất của ta chính là kẻ nào đối địch với ta, thì đều phải chết. Lời này với lời trước đó có gì khác nhau sao? Rất nhiều kẻ đều đối địch với người. Đại tộc cũng là kẻ địch của người rồi. Nếu bị người giết hết, đại khái người có thể nhất thống chư thiên luôn cho xong. Hết tập 322. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.